Vũ thần chúa tể, chương 2201, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Góc truyện audio.com. Lúc này coi như là Thiên Lôi Thành bị đại trận ngăn trở. Tại Thiên Lôi Thành bên ngoài, người vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ được chân khí này mức độ đậm đặc. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt chân khí oanh nhiễu Thiên Lôi Thành. Những chân khí kia ào ào khuếch tán ra. Vậy mà ngưng tụ thành thực chất, này là bực nào nồng nặc thiên địa chân khí. Vô số người nội tâm đều lay động vạn phần. Tại bực này trong thành trì tu luyện, bọn họ võ đạo tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ vượt xa bên ngoài. Thậm chí tăng lên mấy lần còn chưa hết. Dù sao, thiên địa chân khí đề thăng một phần, tốc độ tu luyện đề thăng tuyệt đối không chỉ một phần. Điểm này rất đơn giản, cường giả mãi cường, hầu hết thời gian này đây chỉ số đề thăng, với lại tại bực này chỗ tu luyện, đối võ đạo cảm ngộ, đối với cảm ngộ cũng sẽ khác nhau. Ngẫm lại xem, lúc đầu một tên võ đế theo sơ kỳ cảnh giới đề thăng tới sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, cần 10 năm, nhưng tại Thiên Lôi Thành trong, chỉ cần 2 năm, thậm chí ngắn hơn, mấy năm. Mười mấy năm qua đi, Thiên Lôi Thành trung tâm sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả? Tần Trần đứng tại Thiên Lôi Thành trên bầu trời, nhìn phía dưới hợp lại Thiên Lôi Thành, cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Nơi này quá phù hợp hắn yêu cầu, mặc dù quá khứ không lâu sau, nhưng Thiên Lôi Thành trong đã thành lập được vô số kiến trúc. Nhất nhất lộng lẫy bộ dáng. Lúc này 7 cái thượng phẩm chân mạch kết hợp tụ linh trận hình thành thiên địa chân khí lan ra. Thiên địa chân khí nồng nặc không gì sánh được. Tần Trần khẳng định nơi này thiên địa chân khí, coi như là so với đan các nhóm thế lực cũng không thua kém bao nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi. Phó Càn Khôn cũng lay động nói ra. Hắn là nhìn đã từng Thiên Lôi Thành bộ dáng. Chứng kiến Tần Trần tại này trong khoảng thời gian ngắn, lại xây cất vượt qua như vậy cuồn cuộn đại trận. Nội tâm hắn khiếp sợ cũng là không gì sánh kịp. Thiên Tuần Hội Công Tôn Chiết hội trưởng liền càng không cần phải nói. Kích động vạn phần, thân thể đều run rẩy. Trong thân thể có nhiệt lưu đang dũng động. Trước đây Thiên Tuần Hội đúng mạnh, thống lĩnh Thiên Lôi Thành. Nhưng Công Tôn Chiết lại rất rõ ràng. Thiên Tuần Hội không có xúc tích, bất kể thế nào phát triển, cũng chỉ có thể là tại Thiên Lôi Thành tiểu đà tiểu nháo. Không cách nào lớn lên thành đằng ra, Thiên Quỷ Tông cùng đại lục cao cấp nhất thế lực. Mà bây giờ, Tần Trần đem Thiên Lôi Thành thống nhất sau, thoáng cái thì đến được Thiên Quỷ Tông cùng đỉnh cấp thế lực tình trạng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, có lẽ trừ xúc tích ở ngoài. Hôm nay Thiên Lôi Thành đủ để cùng đan các nhóm thế lực tranh phong đối lập nhau. Đồng thời một khi cùng Tần Trần đánh bại Thượng Quan Hy Nhi, Thành là đại lục đệ nhất nhân sau. Thiên Lôi Thành thậm chí cực có thể trở thành này Thiên Vũ đại lục thế lực lớn số một. Điều này làm cho Công Tôn Chiết làm sao không kích động. Hắn trước kia là Thiên Tuần Hội hội trưởng. Hắc tu hội sau mặc dù chỉ là một cái phó hội trưởng, nhưng một cái chỉ là vũ vực trong thế lực nhỏ, liền đỉnh cấp thế lực cũng không tính, một cái cũng là tương lai đại lục thế lực lớn số một. Ai mạnh ai yếu, ngu ngốc đều thấy rõ. Lúc này nồng nặc thiên địa chân khí đã khuếch tán ra. Toàn bộ Thiên Lôi Thành trong dân chúng đều cảm thụ được linh khí nồng nặc. Những thứ kia đăng ký lệnh bài thân phận, đồng thời nghiêm túc Thiên Lôi Thành các đệ tử, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Cơ hồ toàn đều lựa chọn mã ngồi xuống tu luyện. Loại này nồng nặc thiên địa chân khí, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại thời điểm này không tu luyện còn phải chờ tới khi nào? Vô số người cùng nhau tu luyện, tiêu hao thiên địa chân khí dĩ nhiên là kinh người. Cho dù 7 cái thượng phẩm chân mạch cũng không khả năng đủ một thành trì nhiều người như vậy tiến hành tu luyện. Nhưng khi những người này lúc thời điểm tu luyện, tiêu hao lại căn bản không phải 7 cái thượng phẩm chân mạch trong thiên địa chân khí. mà là chân mạch thôi động trận pháp. Liên tục không ngừng từ thiên địa ở giữa đưa tới nhiều chân khí. Đồng thời này bảy cái thượng phẩm chân mạch trong chân khí chẳng những không có giảm thiểu. Ngược lại kèm theo vô số người thu nhận. Đại trận thôi động, sẽ không ngừng tụ tập nhiều bên ngoài thiên địa chân khí. Đề thăng trong chân khí số lượng. Trần huynh, người trận pháp này, có lẽ so với khí điện điện chủ, đều có thể chắc chắn mạnh hơn. Phó Càn Khôn lay động nhìn một màn này. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trận pháp đáng sợ. Trong thanh âm mang theo tự đáy lòng lay động. Nếu như thiên lôi thành trận pháp có thể liên tục đưa vào hoạt động xuống. Như vậy 10 năm, vài chục năm sau, trước chôn xuống 7 cái thượng phẩm chân mạch có lẽ liền không còn là thượng phẩm chân mạch. Mà là sẽ biến đổi thành 7 cái cực phẩm chân mạch. Đây cũng là kinh khủng bực nào. Trần huynh, người trận pháp này, dường như còn chuẩn bị dẫn động lôi đình chi hải lực lượng chứ. Xem xét tỉ mỉ chốc lát, Phó Càn Khôn lại lay động lời nói. Tần Trần cười cười, chỉ là một điểm thử nghiệm, thật muốn làm đến, khó. Tần Trần lắc đầu, hắn thật là muốn lôi đình chi hải lực lượng dẫn động qua đây. Nhưng thử nghiệm sau, lại phát hiện vẫn là quá khó khăn. Lấy hắn hiện tại trận đạo tu vi, còn khiếm khuyết một tí tẹo như thế. Với lại, đây cũng là một đại công trình, thậm chí so bầy thiên địa sát cục muốn rườm rà nhiều hơn. Hắn tạm thời cũng không có quá nhiều thời gian đi làm chuyện này. Phó Càn Khôn không nghĩ tới Tần Trần vậy mà thật định làm như thế. Sau một hồi lâu mới cười khổ lay động nói. Người thật đúng là cảm tưởng. Đây tuyệt đối là hắn đại thủ bút. Liền hắn đều chấn động không gì sánh nổi. Nếu là thật bị Tần Trần làm đến, như vậy một khi có nơi khác đánh tới, thiên lôi thành liền có thể dẫn động lôi đình chi hải lực lượng đối đột kích người tiến hành công kích. Đây cũng sẽ đúng đáng sợ đến bực nào. Chỉ sợ là cường giả cấp thánh vào đây cũng chưa chắc có thể chiếm được rồi. Mà tại thiên lôi thành trong vô số dân chúng mừng như điên không thôi thời điểm. Nhiều không có đăng ký lệnh bài thân phận. Không muốn bị ước thúc, rời khỏi thiên lôi thành sau chú đóng ở ngoài thành các võ giả. Trong lòng hiện ra đến cũng là vô tận hối hận, đặc biệt những thiên lôi thành đó bản thổ các cường giả. Nghe nhiều nghe nói thiên lôi thành đáng sợ lúc này mới xa theo vũ vực tam trọng thiên các nơi chạy tới đám tán tu ở đó lay động nói. Hối ruột đều xanh. Bọn họ lúc đầu có thể trở thành thiên lôi thành nhóm đầu tiên cư dân. Nhưng là bọn họ không nguyện ý bị trói buộc. Thậm chí cũng có một chút ôm muốn nhìn hắc tu hội chê cười ý tứ. Trước tiên rời khỏi thiên lôi thành. Hiện đang cảm thụ đến thiên lôi thành trong nồng nặc chân khí. Cái loại này ảo não cùng hối hận. Tại cắn nuốt trong bọn họ tâm. Bọn họ biết bản thân rời khỏi dễ dàng. Nhưng kế tiếp còn muốn định cư thiên lôi thành chỉ sợ cũng khó khăn. Chỉ là hiện tại, thiên lôi thành bên ngoài cũng đã tụ tập vô số võ giả. Một khi cùng nơi này tin tức truyền đi, đến lúc đó muốn thiên lôi thành võ giả càng là không vô cùng vô tận vọt tới. Nhưng bọn hắn lại không có một suy nghĩ rời khỏi, mà là mắt lộ ra tinh mang. Cắn răng không thôi, bất kể như thế nào. Bọn họ đều phải đem hết toàn lực thành là thiên lôi thành một thành viên. Cùng lúc đó, tại công tôn chiết chỉnh đốn xuống, thiên lôi thành bên trong cũng bắt đầu nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại đại trận khép lại sau, thiên lôi thành dân chúng hoàn toàn nhận hắc tu hội. Cơ hồ là để cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Một chút cũng không có bất kỳ câu oán hận. Đây là tự nhiên. Bọn họ những tán tu này, quá khứ đều là bị thiên vũ đại lục các đại thế lực vứt bỏ. Bất kỳ cái gì một điểm tài nguyên tu luyện đều cần lấy mạng liều mạng. Nhưng bây giờ, thật vất vả có một cái như vậy thực lực cao cấp tiếp nhận bọn họ. Bọn họ không còn, nữa quý đó mới là gặp quỳ. Cách chương.